Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 45, Đàm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tấn tỉnh dậy, cậu phát hiện anh trai không có trong phòng. Phòng khách có tiếng động, cậu đi dép lê, xoa đôi mắt buồn ngủ rồi bước ra ngoài. Khi mở cửa phòng, Đàm Tấn nghe thấy giọng nói của anh trai. Trước khi anh vào đại học, em đã nói với anh điều gì, em còn nhớ không? Lập tức, cậu tỉnh táo hơn một nửa, sau đó tăng tốc bước xuống lầu. Chỉ trong vài bước, đầu óc Đàm Tấn càng trở nên tỉnh táo. Khi cậu đến phòng khách, cuộc trò chuyện giữa họ đã tiến đến đoạn Đàm Tử Hằng thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Em bảo anh chờ em, nên anh vẫn đang chờ em. Lâm Thi Lan đứng quay lưng về phía cậu nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Đàm Tử Hằng liếc nhìn thấy Đàm Tấn đứng cạnh cầu thang. Anh không hoảng hốt, thản nhiên mỉm cười với em trai. Tư thế thản nhiên đó không nhận được sự tôn trọng từ khán giả, mà ngược lại, nó đã gây ra phản ứng khiêu khích. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Đàm Tấn bước nhanh về phía họ. Lâm Thi Lan chậm rãi quay đầu lại, chưa hết cơn sóng này đã tới cơn sóng khác. Đàm Tử Hằng vừa nói xong câu nói kia, Lâm Thi Lan vẫn chưa kịp đáp lại thì một con chó hoang đã bất ngờ xông vào, làm tăng thêm sự lúng túng của cô. Phía sau, đứng đó là một chàng trai với kiểu tóc tổ chim đặc biệt. Cậu có vẻ mặt lạnh lùng, khóe mắt còn dính rỉ mắt. Tớ đói rồi, đi mua đồ ăn sáng với tớ. Cậu nói một cách vô cùng lạc lõng với cô. Cổ tay bị Đàm Tấn nắm chặt, cậu kéo Lâm Thi Lan từ ghế sofa lên. Cậu nắm tay cô rồi đi thẳng ra cửa lớn. Đàm Tấn, trong cơn hoảng loạn, Lâm Thi Lan nói không rõ lời. Chúng ta vẫn đang mặc đồ ngủ, sao mà đi ra ngoài được? Hơn nữa, chúng ta chưa mang tiền. Cậu đợi đã. Vài giây sau, cậu vào phòng mình, lấy ví tiền rồi trở lại, sau đó lại nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô ra ngoài. Anh cũng muốn ăn sáng, để anh lái xe chở hai đứa đi, cùng với. Đàm Tử Hằng đang nói chuyện với họ. Cạch, một tiếng, Đàm Tấn trước mặt anh, nặng nề đóng cửa lại, cắt ngang câu nói của anh. Tiếng đóng cửa quá lớn như rung chuyển cả ngôi nhà. Lâm Thi Lan đứng yên tại chỗ, bên ngoài mưa đã ngừng lúc nào không biết, mùa hè thế này. Vừa ra ngoài, hơi nóng ẩm bám chặt vào da, không thể gạt bỏ được. Cổ họng nóng như lửa đốt, trái tim như lò hơi bị đốt khô. Mồ hôi lập tức đổ ra sau lưng, cô nhìn vào đôi mắt u ám của cậu, tâm trạng càng trở nên tệ hơn. Có thứ gì đó, đang nhanh chóng mất kiểm soát. Chờ đã, anh cậu vẫn đang nói chuyện mà, có cần gấp gáp ra ngoài vậy không? Mua đồ ăn sáng, cũng không thể mặc đồ ngủ mà đi. Chúng ta cũng chưa thay giày. Lâm Thi Lan như đang nói chuyện với một khúc gỗ. Đàm Tấn kéo cô đi xuống, cậu không nói một lời. Sức lực của cậu quá lớn, lý trí hoàn toàn mất kiểm soát. Cô muốn thoát ra, nhưng cậu không buông tay. Đàm Tấn, Lâm Thi Lan gọi lớn tên cậu. Cô biết, giống như lần cậu lặng lẽ thay miếng băng keo cá nhân trên trán cô. Cô biết cậu để ý, anh trai cậu đã bày tỏ tình cảm với cô, cậu đã nghe thấy. Tuy nhiên, trong nhiều mùa mưa thất bại, kinh nghiệm quý báu mà Lâm Thi Lan học được là trốn tránh theo cảm tính không giải quyết được vấn đề gì. Đã có lúc, cô cũng trẻ con chọn cách trốn tránh, nghĩ rằng có thể nhắm mắt mà sống qua ngày. Nhưng sau nhiều lần lặp lại thất bại, cô mới hiểu rằng những điều cần đối mặt, cô không thể trốn tránh. Lời của Đàm Tử Hằng kéo Lâm Thi Lan trở lại thời kỳ thiếu nữ mơ mộng. Trong một thời gian dài, cô thật sự đã có tình cảm ngưỡng mộ với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tưởng rằng những điều đó đã qua đi với họ. Việc Đàm Tử Hằng nhận ra tình cảm của cô và đang chờ đợi cô, làm Lâm Thi Lan rất sốc. Cô cần phải tự mình đối mặt và xử lý. Đàm Tấn nhúng tay vào và kéo cô đi không giải quyết được vấn đề gì cả. Vì vậy, cô cố gắng ngăn chặn sự chạy trốn thiếu suy nghĩ này. Không cần phải nổi nóng với Đàm Tử Hằng. Cuộc trò chuyện giữa tớ và anh ấy chưa kết thúc. Đó là chuyện giữa tớ và anh ấy, tớ cần phải tự giải quyết. Đàm Tấn không đáp lại, cậu kéo cô rồi tự mình đi tiếp, trong chốc lát đã đến cổng khu. Ở đây người người qua lại, hàng xóm đều quen biết họ. Mỗi khi đi qua một người, cả hai đều nhận được ánh mắt chú ý. Cô gái mặc đồ ngủ nam, cùng chàng trai cũng mặc đồ ngủ, họ mang dép lê quá đỗi bình thường, như thể bị người nhà đuổi ra ngoài. Cậu nắm chặt tay cô. Khuôn mặt nghiêm túc, mọi người đều nhìn họ với vẻ hiếu kỳ, từ biểu cảm có thể thấy họ đang tưởng tượng ra những tình tiết không mấy hay ho. Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan dừng lại, cô không chịu đi tiếp. Bình tĩnh lại, mọi người đều đang cười nhạo chúng ta đấy. Đừng đi nữa được không? Cuối cùng thì cậu cũng có phản ứng khác lạ. Đàm Tẫn đứng yên, cậu không quay đầu lại, giọng nói buồn bã. Lâm Thi Lan, tại sao phải để ý đến những người trên thế giới này? Dù sao thì, khi mùa mưa kết thúc, cậu sẽ trở về, họ không cùng thế giới với cậu, chẳng liên quan gì đến cậu cả. Cậu lại siết chặt tay cô hơn. Cậu, giống như tớ, không tốt sao? Từ khi tớ đến đây, tớ đã coi tất cả họ như NPC. Họ là công cụ để tớ trải nghiệm thế giới, với tớ, chỉ có cậu là thật. Những người xung quanh, đang sống động đi lại, cậu không hề bị ánh mắt của họ làm dao động, không hạ giọng vì những đôi tai nghe lén tọc mạch. Lâm Thi Lan nhận ra, cậu thật sự không để ý, Lâm Thi Lan phải thừa nhận, lời của cậu khiến cô cảm thấy khó nói. Sau một lúc trầm tư, cô lấy lại suy nghĩ, nhưng, tớ vẫn nghĩ rằng, trải nghiệm của chúng ta là thật. Dù gì thì bây giờ, chúng ta đang sống ở đây, chúng ta có vai trò ở đây, những người ở đây có cuộc sống của họ. Giống như, với anh cậu, người thân của anh ấy, những người anh ấy quen biết, trực tiếp không quan tâm đờ ến cảm xúc của anh ấy mà bỏ anh ấy mà đi. Anh ấy sẽ cảm thấy kỳ lạ, trong lòng sẽ không dễ chịu. Đàm Tẫn cười khẽ, tại sao phải quan tâm đờ ến cảm xúc của Đàm Tử Hằng? Tớ khuyên cậu nên sớm hiểu ra. Cậu và anh ấy không có khả năng. Ở thế giới của chúng ta, anh ấy đã chết rồi. Ở thế giới này, cậu cũng hiểu mà. Sự sống chết của họ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lâm Thi Lan mồ hôi trán đổ ra. Tớ và anh ấy không có khả năng, tớ biết. Phần còn lại cô chưa biết nói thế nào. Bên ngoài khu, người đi đường có đủ biểu cảm. Có vài đứa trẻ đang tụ tập chơi đùa. Có cụ già ngồi dưới gốc cây hóng mát, thong thả quạt gió. Họ không thể can thiệp vào thảm họa sắp tới, nếu không, sẽ gây ra thảm họa lớn hơn. Điểm này, Lâm Thi Lan đã biết sau khi đọc xong sách của Tô Cáp. Đàm Tẫn thẳng thắn nói ra, nghĩ đến việc những người trong tầm mắt mình đều sẽ chết, Lâm Thi Lan đột nhiên thấy khó chấp nhận. Đàm Tẫn bên cạnh, có chút xa lạ, có chút làm cô sợ. Trong khi cô còn đang bần thần, cậu lại bước tiếp. Bàn tay to như còng tay siết chặt cổ tay cô. Cậu kéo cô vào tiệm ăn sáng. Vào bên trong tiệm, ánh mắt khác thường càng dày đặc. Đàm Tẫn thản nhiên ngồi xuống, cậu hỏi Lâm Thi Lan muốn ăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, thật sự không có hứng ăn. Cậu vẫn gọi phần ăn sáng cho hai người. Đũa, thìa, bát, cậu chuẩn bị từng món cho cô, đặt trước mặt cô. Đồ ăn sáng đã lên đủ, Lâm Thi Lan tỏ ra uể oải. Cô không thoải mái cúi vai xuống, không hứng thú với bánh bao và cháo thơm ngon. Đàm Tẫn có khẩu vị tốt, cậu không bị bất cứ thứ gì làm phiền, một miếng cháo, một miếng bánh bao. Thấy Lâm Thi Lan thật sự không ăn, cậu cầm một chiếc bánh bao nhỏ, cố ý chạm vào môi cô. Bánh bao này bị cậu ăn rồi, là của cậu. Cô liếc cậu một cái đầy cáu kỉnh, cậu che miệng, cười trộm nghịch ngợm. Đàm Tẫn thật sự vô tư. Dường như họ chưa từng có một cuộc đấu khẩu tốt đẹp, cậu vẫn có tâm trạng đùa giỡn với cô. Lâm Thi Lan từng nghĩ, cậu trong sáng, là chàng trai dễ hiểu nhất. Giờ đây, cậu vẫn vậy, nhưng lại có chút khác biệt. Không suy nghĩ, không cảm xúc, thực hiện đến cùng, ngoài Lâm Thi Lan, cậu không quan tâm đờ ến bất kỳ ai, sự. Ổn định của cậu đã đến mức đáng sợ. Cậu chống cằm, chăm chú nhìn cô, trong tiệm ăn sáng ồn ào. Cậu lại cảm thấy yên tĩnh vô cùng. Thế giới này là sân chơi của Đàm Tẫn, Lâm Thi Lan là bạn đồng hành duy nhất của cậu ở đây. Cậu nhìn cô, niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng. Lúc này cậu rảnh rỗi, cậu nhận ra Lâm Thi Lan đang mặc chiếc áo ngủ của cậu. Đàm Tẫn rất thích, chỉ cần thấy cô mặc nó, cậu sẽ mỉm cười. Cuối cùng, Lâm Thi Lan đành ăn chiếc bánh bao nhỏ chạm vào môi mình, cùng với những miếng dầu cháo quẩy, cháo ngô, bánh hành phi sau đó. Sau khi ăn xong, trên bàn vẫn còn vài chiếc bánh bao và mấy miếng dầu cháo quẩy. Lâm Thi Lan nghĩ ngợi một chút, cô xin tiệm một túi nhựa để gói lại. Thức ăn thừa lãng phí không tốt, gói về nhà đi. Hơn nữa, anh cậu còn chưa ăn, ở nhà cũng không có bữa sáng. Sau khi nói xong, cô khẽ quan sát sắc mặt Đàm Tẫn. Cậu không phản đối, chỉ đứng yên ở góc tiệm nhìn cô. Lâm Thi Lan thấy mình cũng buồn cười, sao phải giải thích nhiều như vậy? còn quan sát sắc mặt của Đàm Tẫn. Trên đường về, cô cố ý giữ khoảng cách với Đàm Tẫn. Chủ yếu là, cô không muốn bị cậu kéo đi nữa. Lâm Thi Lan cầm túi nhựa, cô đi thẳng, suy nghĩ nhiều chuyện, không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao cô cũng phải về nhà trước rồi thay bộ đồ ngủ này ra. Có lẽ vì đi vội, cô đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ ở bụng dưới. Lâm Thi Lan phải đi chậm lại, cô ôm bụng muốn làm dịu cơn đau. Nhưng cơn đau càng nghiêm trọng, một sức mạnh khổng lồ đang xé nát bụng cô, đầu gối bắt buộc phải khuỵu xuống, trước mắt trời đất quay cuồng. Cô nhìn tay mình, bữa sáng trong tay biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn phía trước, cây cối và người qua lại biến mất. Cô quay lại, Đàm Tẫn vẫn ở đó. Cô cố gắng bước một bước về phía cậu, đường biến mất. Lâm Thi Lan cắn răng, cô gọi tên cậu, âm thanh tan biến. Hình ảnh trong mắt cô bay lên, cùng với hơi nóng mùa hè, mờ ảo bốc hơi. Cậu chạy về phía cô, càng lúc càng xa. Cô nhìn cậu, dần dần cậu trở thành một điểm xanh nhỏ xíu trong mắt cô. Cuối cùng, mọi thứ trong thế giới đều trở nên mờ mịt thành màu trắng. Là màu trắng của bệnh viện, cách chương.